Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 266, Real Time Ranking. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giolsevolution rất ngạc nhiên khi đột nhiên nghe thấy bài hát hit của Mì nhỏ, không bao giờ ngờ rằng bài hát sẽ được phát vào thời điểm này. Mimi thầm ghét bài hát này vì đó là một trong những bản phát hành đầu tiên của nhóm. Chưa kể cô chúa ghét cái concept quá dễ thương nhưng lại ẩn ý gợi cảm như thế. Mimi mím môi khó chịu khi phần intro quen thuộc được phát. Tuy nhiên, khi nhận ra thực tập sinh trên màn hình, Mimi thì thầm, Jun, ôi trời, đó là Jun sao? Lala thì thầm bên cạnh cô, những người khác cũng không thể tin vào những gì họ đang thấy. Màn hình hơi mờ, có vẻ người đó có cùng vóc dáng và các đặc điểm như Jun. Anh ấy trông trẻ hơn và điều đó chỉ khiến người hâm mộ của hét lên vì phấn khích. Dễ thương quá, đúng là em bé mà. Jia mất đi sự tỉnh táo. Nhóm các bà fangirl lấy điện thoại đời mới nhất ra, phóng to chụp ảnh với nụ cười hòa nhã tự hào như thể đang chụp hình cháu trai nhà mình vậy. Xa xa, này giúp tớ với, Mimi sắp phát điên đến nơi rồi. Một lần nữa, cô ấy không những không thể điều chỉnh âm lượng cổ vũ mà còn khiến BOYMYSTIC nghe thấy. Mặt khác, Nico đã theo dõi Mimi ngay và hy vọng mình đang linh cảm sai hoặc bản thân đã nghe nhầm. Nhưng đúng là Mimi thích cậu chàng tháng thứ gì đó. Nico tuyệt đối không chấp nhận được. Cậu ấy thật dễ thương làm sao? Mimi liên tục lẩm bẩm. Sera gật đầu đồng tình như thể cũng bị hút vào vòng xoáy của Jun. Tớ cũng muốn đánh cắp cậu ấy, sau đó biến cậu ta thành một vật trang trí nhỏ cho chiếc vòng tay của mình. Kiera, ôi trời! Hai chị đại của tôi biến chất hết rồi còn đâu. Dễ thương quá, nhưng lúc đó Jun nhảy tệ thật. Khoảng thời gian mới vào chương trình thì đúng là kinh thật. Còn nhớ lúc Jun bị gan mắng không? Ừ, người ta không theo kịp nhịp điệu. Giờ thì có vẻ như gan có lại có hào cảm mãnh liệt với đối phương hơn rồi. Các thực tập sinh ở hậu trường vẫn cười ngây ngất mặc dù đây là lần thứ hai họ xem clip. Cindy còn tự do thêm các hiệu ứng như trái tim, mèo nhảy và hiệu ứng âm thanh quá đà vào màn trình diễn, làm tăng thêm sự kỳ lạ của cảnh quay. Jun cúi gằm mặt xuống, cố gắng át đi tiếng nhạc và tiếng cười. Anh lại phải chịu đựng điều này thêm lần nữa sao? Một lần đã là quá đủ rồi đó. Jun thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng hết lượt. Giờ thì ánh đèn sân khấu đổ dồn về Z, nhưng buổi thử giọng của cậu ấy không tệ chút nào. Jun không biết tại sao Z lại phản ứng như thể mình đã biểu diễn một bài hát thảm họa vậy. Giống kiểu so sánh những bức ảnh thời thiếu niên của một đứa trẻ trong ban nhạc trước đây với một anh chàng luôn là thành viên của đội bóng đá vậy. Những buổi thử giọng này đúng thật là tư liệu quý giá à nha. Mấy tấm ảnh này có thể được trưng bày trong bảo tàng, trông cũ kỹ quá đi. Chuyện xảy ra cách đây nhiều tháng rồi, nhưng tôi hiểu mà, họ trông trẻ con hơn giờ nhiều. Mọi người thực sự đã tiến bộ rất nhiều. Tôi kèm rất tự hào về những chàng trai này, cách chương.